Thần cấp đặc công hệ thống, chương 100, mị nhẫn, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan nhìn chằm chằm Mã Nam, lạnh giọng nói ra, người mới vừa nói, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Vậy ngươi có biết hay không câu nói tiếp theo là cái gì? Cái gì? Mã Nam sắc mặt khó coi mà hỏi, ai mặc ta quần áo ta chặt ai chân tay? Lâm Hoan lạnh lùng nói ra, đừng lại bị ta nghe được bất luận cái gì đối với Mạn Như bất kính, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Quẳng xuống câu nói này về sau, Lâm Hoan nói với Chu Mạn Như chúng ta đi. Chu Mạn Như là cái rất thông tuệ nữ nhân, nghe được câu này sau nàng liền đại khái đoán được Mã Nam nói thứ gì, hiện tại nàng liền sắc mặt khó coi đứng người lên, chuẩn bị cùng Lâm Hoan rời đi cái này. Mạn Như, Đinh Lị sắc mặt cũng khó coi, nàng vốn là có hảo ý kết quả lại biến thành bay. Giờ bộ dáng này, nhưng nàng lại cảm thấy đây hết thảy đều là Lâm Hoan tạo thành, nếu không phải bởi vì hắn, biểu ca như thế nào lại bị động như thế. Đinh Lị, chúng ta hôm nào lại tụ họp đi. Chu Mạn Như hướng phía nàng áy náy cười một tiếng, sau đó kéo Lâm Hoan tay liền rời đi nơi này. Bọn hắn sau khi đi, Đinh Lị bất mãn nói ra, hừ, bất quá là cái người làm công mà thôi, kiêu ngạo cái gì. Người làm công, Tạ Vũ tựa như nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười, nhịn không được cười ha ha. Đinh Lị biết Tạ Vũ thân phận không tầm thường, không dám cây đúc vung ở trên người hắn, liền hỏi, hắn không phải người làm công sao? Tạ Vũ cười lạnh nói, hừ, ngươi gặp qua một đêm liền có thể kiếm 300 vạn hoa hạ tệ người làm công sao? Ngươi gặp qua liên tiêu tiêu tiêu đại tiểu thư đều muốn bái làm sư người làm. Công sao, ngươi gặp qua đánh Tần Nghĩa về sau, lại có thể cùng người không việc gì đồng dạng bình thường đi làm người làm công sao? Một đêm 300 vạn tiêu tiêu Tần Nghĩa, mấy cái này danh từ tiến vào Đinh Lị cùng Mã Nam trong lỗ tai về sau tựa như một đạo kinh lôi, chấn động đến bọn hắn thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Mã Nam tái nhợt nghiêm mặt hỏi, Tạ thiếu, ngươi nói đều là Lâm Hoan. Bằng không đâu, Tạ Vũ lườm hắn một cái, đùa cợt nói, về sau a, ngươi cũng không cần lại tìm ta, giống như ngươi ngu ngốc chỉ biết gây phiền toái. Nói xong, Tạ Vũ gật gù đắc ý đi, chỉ còn lại Đinh Lị cùng Mã Nam hai mặt nhìn nhau. Mã Nam không thể nghĩ đến, một cái vừa mới bắt đầu xem thường hắn người làm công, vậy mà lại cùng nhiều như vậy nhân vật như bức từng có gặp nhau, mà vô luận là Tiền Khoan, Tạ Vũ hay là Tiêu Tiêu Tần. Nghĩa, lại đều không phải hắn cái này kiến trúc nhỏ công ty con trai của lão bản có thể đắc tội. Lần này hắn thật sai, sai rất thái quá, nếu là đổi một loại phương thức cùng Lâm Hoan ở chung, có lẽ sự tình chỉ biết hướng một loại có lợi cho phương hướng của hắn phát triển a. Nghĩ tới đây, Mã Nam nói ra, biểu muội có thời gian lại hẹn Chu Mạn Như cùng Lâm Hoan ra đi, ta nghĩ theo hắn nói lời xin lỗi. TRUENCUATUIVN lúc này Đinh Lị cũng có chút hối hận, nàng nhẹ gật đầu, đã bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể cùng Chu Mạn Như chữa trị quan hệ. Đi ra nhà kia nhà hàng Tây về sau, Chu Mạn Như một mặt áy náy nói với Lâm Hoan, thật xin lỗi, Lâm Hoan, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, vốn là nàng đem Lâm Hoan mang tới chỉ là vì cho mình che lấp, ai biết lại liên lụy ra. Nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Không có việc gì à, có thể làm ngươi nửa ngày bạn trai, ta cảm thấy rất siêu giá trị. Lâm Hoan không có chút nào đem đôi biểu huynh muội kia để ở trong lòng. Nghe hắn nói như vậy, Chu Mạn Như gương mặt ửng đỏ, nàng nhỏ giọng nói ra, ta mời ngươi ăn cơm đi tốt. Lâm Hoan sờ lên bụng, cười nói, vừa vặn ta cũng đói bụng. Hai người tới một nhà tương thái quán, điểm vài món thức ăn, chờ món ăn thời gian Chu Mạn Như hỏi tới vị danh sơn đua xe sự tình. Lâm Hoan không có giấu giếm, một năm một mười đem chuyện đêm hôm đó nói một lần, đồng thời đem Tiêu Tiêu muốn bái hắn vi sư học tập kỹ thuật lái xe sự tình cũng tiện thể lấy nói ra. Đang nghe hắn tự thuật cùng người đua xe kỹ càng quá trình lúc Chu Mạn Như nghĩ đến trước đó nàng ngồi Lâm Hoan mở xe BMW lúc trải qua, hồi tưởng lại loại kia khẩn trương. Kích thích cảm giác nàng không ngờ có một vài ẩm ướt ý, đỏ mặt Chu Mạn Như chặt chẽ kẹp kẹp hai chân, thật vất vả mới đem cái kia ti ẩm ướt ý ép xuống. Sau đó làm nàng nghe được Lâm Hoan một đêm liền từ người Nhật nơi đó thắng được 300 vạn hoa hạ tệ thời điểm, nàng mới hiểu được vì sao Lâm Hoan sẽ có tiền mua LV quần áo hóa trang túi, xem ra cái kia tự xưng LV cửa hàng nhân viên bán hàng Tống Văn không có nói sai. Chỉ là, một lần liền tiêu hết hơn 60 vạn có phải hay không quá bại gia. Nghĩ tới đây, Chu Mạn Như mặt đỏ lên, thầm nói, hắn cũng không phải người thế nào của ta quan tâm nhiều như vậy tâm làm gì. Đợi đến sau khi cơm nước xong, Lâm Hoan hỏi, muốn hay không lại ở bên ngoài đi dạo một hồi. Chu Mạn Như lắc đầu, nói ra quên đi, ngày mai còn muốn đi làm, hay là về nhà nghỉ ngơi đi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sau đó lái xe chở Chu Mạn Như hướng Huệ Đông Quốc tế lái đi. Shangri-La khách sạn một gian phòng tổng thống bên trong. Mà Sinh Thái Lang năm nay 52 tuổi, hắn có 1m75 tả hữu thân cao, mặc một thân màu đen áo đôi tôm, thân hình thon gầy, giữ lại đại bối đầu, ngũ quan chặt chẽ, miệng môi trên bên trên giữ lại tu bổ phi thường tinh xảo một nắm râu ria. Giờ phút này hắn đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một mặt âm độc. Đối diện với hắn, Ma Sinh Ưng cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn đã được đến phòng thí nghiệm dưới đất bị người công phá tin tức. Chỉ nghe Ma Sinh Thái Lang nói ra, Hoa Hạ Cự Long chi ảnh quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được chúng ta phòng thí nghiệm dưới đất. Ma Sinh Ưng khinh thường nói ra, hừ, tìm được thì thế nào, dù sao chúng ta đã đem thuốc nghiên cứu ra tới. Mà lại phòng, thí nghiệm dưới đất bên trong dụng cụ đều có tự hủy công năng, chỉ dựa vào hiện trường lưu lại mấy bình nguyên liệu dược dịch bọn hắn căn bản là cha không ra cái gì. Mà Sinh Thái Lang nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, không sai, hiện tại ta lo lắng chính là đại đào quân bọn hắn có hay không bị người Hoa khống chế lại. Mà Sinh Ưng trầm ngâm nói, phụ thân đại nhân không cần phải lo lắng, đại đào quân bọn hắn miệng bên trong đều trang răng độc làm đại Nhật Bản đế quốc trung thành nhất con dân, bọn hắn khẳng định hội làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mà Sinh Thái Lang trầm mặc một hồi, tán đồng nói ra, đúng vậy, ta tin tưởng đại đào quân bọn hắn. Chỉ là để cho ta bất ngờ chính là, Minh Khang quân vậy mà cũng không thể trở về. Nghe được câu này về sau, Ma Sinh Ưng sắc mặt ảm đạm, cảm xúc xa xút nói ra, Minh Khang quân là người. Tốt, hắn thay ta thắng người Hoa không ít tiền mặt, vốn là ta còn dự định mời Minh Khang quân đi Giang Nam lớn nhất hộp đêm tiêu sái một đêm đây, kết quả. Ai, Ma Sinh Thái Lang thở dài, xế chiều hôm nay tổng bộ chỉ biết lại phái một tên trung nhẫn tới, tin tưởng có nàng tại, chúng ta tỷ lệ thành công lại biết gia tăng không ít. Ma Sinh Ưng không hiểu mà hỏi, cùng là trung nhẫn Minh Khang quân đều thất bại, chẳng lẽ tổng bộ liền không thể phái một tên thượng nhẫn tới trợ giúp chúng ta? Chấm, người có thể nghĩ tới tổng bộ tự nhiên cũng biết nghĩ đến. Ma Sinh Thái Lang thần bí nói ra, tới vị này chính là một tên mị nhẫn. Mị nhẫn, nghe được hai chữ này về sau, Ma Sinh Ưng quá sợ hãi. Mị nhẫn là ninja bên trong thần bí nhất một loại tồn tại, chỉ có nữ nhân mới có thể trở thành mị nhẫn, xác thực nói, chỉ có đẹp mắt nữ nhân mới có. Thể trở thành mị nhẫn là chỉ cần một ánh mắt, một động tác hoặc một câu, liền có thể để cho người ta đem linh hồn đều kính dâng đi ra tồn tại đáng sợ. Cách chương.